Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, người nghe nói qua bạo phá quỷ tài sao? Một giây nhớ kỹ www.cm, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, chống thiên tai tiểu đội cùng ma hoàng triều ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời cả vùng không gian bên trong đều kích động hỗn loạn ma pháp ba động. Nhìn qua ma hoàng số lượng chính đang nhanh chóng giảm bớt. Mà chống thiên tai tiểu đội một phương vẻn vẹn có số ít người. Tại phòng ngự ngẫu nhiên bị đột phá lúc thụ một chút vết thương nhẹ. Rất nhanh liền nhận lấy thủy hệ pháp sư cùng tự nhiên hệ pháp sư trị liệu. Không có trở ngại. Bởi vậy mọi người đối kết quả của cuộc chiến đấu này vẫn là cầm lạc quan thái độ. Chỉ cần không cho chúng nó vây công cơ hội, số ít đột phá thủy chi thuẫn vòng phòng ngự ma hoàng căn bản không đáng để lo. Vậy là cái gì? Ta đi, nhưng mà, mọi người ở đây mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Tâm thần hơi định thời điểm, chân trời lại đột nhiên xuất hiện lần nữa một đám mây đen. Nhan sắc càng đậm, thể tích càng lớn, trong nháy mắt cho chống thiên tai tiểu đội chúng nhân trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cái này một nhóm ma hoàng cũng còn không có giết xong. Kết quả đối diện lại tới viện quân. Thế thì còn đánh như thế nào? Tâm thần trong thoáng chốc, chống thiên tai tiểu đội công thủ đồng thời xuất hiện chỗ sơ suất. Mấy cái alpha hình ma hoàng đụng nát thủy chi thuẫn, thẳng tắp hướng một tên thổ hệ pháp sư xông đi qua. Cam Cốc Vũ vội vàng đưa tay, vài can thủy thương đưa chúng nó bắn lạnh thấu tim, cũng lần nữa bày ra liên tiếp thủy chi thuẫn, lập tức quát to, đều chăm chú một điểm, phát cái gì ngốc đâu. Có chút thất thần ma pháp sư lập tức bừng tỉnh, có chút xấu hổ tranh thủ thời gian không còn lên tiếng tiếp tục chiến đấu. Bất quá nhìn xem kia phiến cấp tốc đến gần to lớn mây đen. Cho dù ai cũng không thể lại như trước đó nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Lấy về phần trạng thái chiến đấu đều có chỗ trượt. Nhưng mà cái này còn không phải nhất nghiêm trọng tình trạng. Cao gia huynh đệ đi vào trước trận. Thử nghiệm lại thi triển một lần khiêu khích gào thét. Phát hiện đối xa xa ma hoàng viện quân tựa hồ cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên, ma hoàng phương diện cũng nghĩ thông. Không còn cho cao gia huynh đệ đưa điểm kinh nghiệm. Phái tới bộ đội tiếp viện một kiểu tất cả đều là tứ giai ma hoàng. Không được a thối tiểu quỷ. Mọi người pháp lực kiên trì bất bao lâu. Lị Na đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh. Thấp giọng nói. Cam Cốc Vũ không nói hai lời. Lấy ra hắn chân tàng kia bình duy xê viên thuốc. Mình trước ngậm một mảnh tại dưới lưỡi. Lại đem dư đều phân phát cho bên cạnh Lị Na trở hỏa hệ ma pháp sư. Cùng. Chúng váy rơm các mỹ nữ. Đây là, Thu Ý nhìn trong tay màu trắng viên thuốc, không khỏi nghi ngờ nói, chờ một lúc ngậm tại dưới lưỡi, khôi phục pháp lực, Cam Cốc Vũ chỉ là giải thích như vậy một câu, nhưng tất cả váy rơm mỹ nữ đều nghe hiểu hắn nói bóng gió. Khai chiến đến hiện tại, chúng tự nhiên hệ pháp sư cũng chính là thỉnh thoảng phóng ra mấy lần trì dũ thuật. Căn bản chưa nói tới tiêu hao, mà pháp lực tồn tại là nhiều nhất. Mà lúc này Cam Cốc Vũ tướng duy xê viên thuốc phân phát cho các nàng. Mà không phải cho những cái kia pháp lực sắp khô kiệt phong lôi hệ tay chủ công. Váy rơm các mỹ nữ lập tức liền minh bạch Cam Cốc Vũ ý đồ. Thế là, chúng váy rơm mỹ nữ cũng cùng nhau bắt đầu ngâm sướng. Từng cây ma dây leo từ tường đất bên ngoài mặt đất chui ra. Trong trận không ít người thấy thế. Tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối mặt chủ yếu công kích đến từ không trung, ma dây leo quấn quanh tác dụng có phải hay không nhỏ một điểm. Mà lại ma dây leo cũng là thực vật, không sẽ trực tiếp bị ma hoàng ăn hết sao? Vẫn là nói Cam Cốc Vũ rốt cục hết biện pháp, chuẩn bị dùng phương thức như vậy cho ăn no ma hoàng. Đầu hàng cầu xin tha thứ. Cái ý niệm hoang đường này vừa lóe qua bộ não, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện. Những này ma dây leo cũng không có trực kích không trung, mà là tương hỗ xoắn suýt, bện tạo thành 5 cái to lớn ma dây leo viên cầu. Mỗi một cái viên cầu đều từ 6 đến 8 cái ma hàng mây che chế mà thành. Liền đối khống chế ma pháp lực đến phỏng đoán, Ngoại trừ Cam Cốc Vũ cùng Thu Ý, không người nào có thể đơn độc làm đến cái này một điểm. Nói cách khác, cái này 5 cái ma dây leo viên cầu bên trong hữu 3 cái, nhưng thật ra là Mát Nguyệt chờ 7 vị váy rơm mỹ nữ hợp lực bện mà thành. Tại ma dây leo viên cầu phía dưới là bọn chúng kết nối đến mặt đất ma dây leo thân mạn. Ma dây leo quấn quanh một đại đặc sắc, liền là không thể trở thành cây không gốc rễ. Nhất định phải có tiếp xúc đến mặt đất bộ phận mới có thể bảo vệ cầm tồn tại. Chỉ bất quá, lúc này cái này một bộ phận lên kết nối tác dụng dây leo cũng cùng bình thường hơi có sự khác biệt. Bọn chúng tại ma dây leo viên cầu phía dưới cuộn thành một cái bệ hình dạng, tướng viên cầu trèo chống tại cái bệ bên trên. Những này ma dây leo viên cầu là dùng tới làm cái gì? Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc. Nhưng lúc này mọi người lại đều không có rảnh rỗi như vậy đi hỏi thăm một hai. Bọn hắn còn cần đối mặt công kích đến từ không trung. Không ít người thậm chí gia tăng hỏa lực, để cầu tại ma hoàng viện quân đến trước đó xử lý trước tận lực nhiều ma hoàng, giảm nhỏ đối phương quần thể ưu thế. Bất quá, ma hoàng viện quân vẫn như cũ đúng hạn mà tới. Không ít ma pháp sư trong mắt nổi lên một tia cảm giác bất lực. Đương nhiên, còn có một bộ phận người vô ý thức nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Đối mặt cục diện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có biện pháp sáng tạo kỳ tích. Có lẽ những này ma dây leo viên cầu liền là hắn dùng để lật bàn át chủ bài. Mà Cam Cốc Vũ cũng hoàn toàn chính xác không để đám người thất vọng. Tại ma hoàng viện quân đến, cấp tốc hợp lưu chuẩn bị đầu nhập chiến đấu thời điểm, Cam Cốc Vũ trong mắt lệ mang lóe lên, giận dữ hét, liền là hiện tại, phóng, ma dây leo bàn thành cái bệ, giống như từng cái lò xo đồng dạng, tương na 5 cái ma dây leo viên cầu đạn hướng không trung, trực chỉ Mạn Thiên Phi Vũ ma hoàng mà đi. Cùng lúc đó, Lị Na cười to một tiếng, khẽ kêu nói, hỏa cầu thuật công kích, mục tiêu, ma dây leo viên cầu. Cùng lúc đó, Mông Tư Đặc cũng kích hoạt lên trong tay hắn lưu tinh hỏa vũ quyển trục. Trên bầu trời hỏa nguyên tố cấp tốc tụ tập, tướng ma hoàng triều đỉnh đầu đều nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Sau đó, từng cái nóng bỏng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, kéo lấy thật dài đuôi lửa đánh tới hướng ma hoàng tụ tập mà thành mây đen. Ma hoàng nhóm lần nữa ngay ngắn trật tự tản ra. Nhưng lưu tinh hỏa vũ mang theo sóng nhiệt vẫn như cũ đốt bị thương không ít ma hoàng, làm chúng nó né tránh quỹ tích xuất hiện không ít sai lầm. Đồng thời, Cao gia huynh đệ phóng ra một lần cuối cùng tinh thần rối loạn. Sau đó liền chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất. Mật độ cực cao hỏa cầu không có chút nào ngoài ý muốn chúng đích bắn bay mà lên ma dây leo viên cầu. Bện viên cầu ma dây leo lập tức liền bị nện phá. Giấu ở viên cầu ở trong phấn hoa màn khói trong nháy mắt bị dẫn đốt oanh. Bành bành bành bành, 5 cái ma dây leo viên cầu như vậy vỡ ra. Chói mắt ánh lửa khiến cho mọi người đều lập tức nhắm mắt lại. Khuấy động tứ ngược ma pháp ba động trong nháy mắt liền tướng tất cả mọi người hất tung ở mặt đất. Liền ngay cả bọn hắn bố trí phòng ngự cũng hư hại không ít. Nhưng liền ngay cả bọn hắn đều là như thế, những cái kia ma hoàng bây giờ còn có thể tốt đi đến nơi nào? Mọi người tới không kịp đứng lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp một chút ma hoàng hóa thành từng cái mang lửa than cốc từ không trung bay xuống. Mà càng nhiều ma hoàng thì là biến mất đến vô ảnh vô tung. Hiển nhiên là ngay cả thi thể đều không thể lưu lại. Nhưng mà Cam Cốc Vũ lại không lòng dạ nào thưởng thức chiến quả. Trực tiếp xoay người mà lên hô lớn nói. Một lần nữa, chúng váy rơm mỹ nữ nghe vậy, lập tức ăn vào trong tay duy xê viên thuốc dãy dụa lấy đứng dậy. Lần nữa ngâm sướng triệu hoán ma dây leo bện lên tới. Đối với Mát Nguyệt thất nữ tới nói, trình độ này ma pháp khống chế, mấy hồ dĩ kinh đạt đến cực hạn của các nàng. Bởi vậy tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Bất quá, đương cái này thứ hai phát bụi bom bị thả vào không trung dẫn bạo về sau, này phương thiên địa bên trong liền chỉ còn lại có ma hoàng thi thể thiêu đốt phát ra tất lột âm. Thanh, thắng, thắng, một cái mang theo một tia ngoài ý muốn âm thanh âm vang lên. Tựa như là thắng chứ. Một cái khác thanh âm mệt mỏi trả lời. Nhưng mà, đối thoại cũng không có gây nên càng nhiều người gieo hò hoặc đáp lại. Chống thiên tai tiểu tổ cơ hồ tất cả mọi người ngay tại chỗ nằm xuống. Có chút xuất thần địa nhìn lên bầu trời. Thở hổn hển. Trong đám người, các trong đầu một mực tái diễn tình cảnh mới vừa rồi. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt bên trong. Cũng lần thứ nhất lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu dù lão gia khen thưởng. Tiếp tục cầu các loại duy trì tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.